Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 81. Thu mua công ty. Nghiêm Khải ngáp dài, đứng ở trong góc nhỏ ngây ngốc chờ. Sáng sớm hôm nay, hắn liền ở ngay đây chờ đợi. Đến hiện tại đã nửa ngày. Đồng hành người không ít đã từ bỏ. Cúc không biết lúc nào sẽ lại đây. Tiếp tục như vậy, không biết phải đợi tới khi nào. Hắn ở chỗ này chờ, là hy vọng có thể bắt được một tay tư liệu. Dù sao thật vất vả ra một cái có xem chút tin tức. Từ bỏ liền có thể tiếc. Nếu là chứng thực quả táo đến hành quân kiến công ty nói chuyện hợp tác. Trong này thì có rất lớn văn chương có thể làm. Nhưng bây giờ làm chi? Vẫn như cũ không gặp Cúc lại đây. Làm như vậy chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Nếu như Cúc một ngày không đến, vậy mình liền muốn chết chờ ở chỗ này. Giữa lúc hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc rời đi, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy mấy người từ trong công ty đi ra, chính ở công ty cửa nơi chờ đợi. Có tình huống, Nghiêm Khải lập tức phản ứng lại, bắt đầu chuẩn bị camera. Còn lại mấy cái giống như hắn chưa từ bỏ ý định phóng viên, cũng chú ý tới tình cảnh này, dồn dập lên tinh thần. Không bao lâu, một chiếc xe ở hành quân kiến công ty cửa cách đó không xa ngừng lại. Chờ đợi ở cửa Lý Lăng Phong đám người, nhìn thấy xe đến sau, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Cúc nhìn ngoài cửa sổ nhà lớn, hành quân kiến công ty tòa nhà văn phòng. Hắn không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay mới vừa từ nơi này trở lại, hiện tại lại muốn về tới đây. Hiện ở trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Hành quân kiến công ty chủ tịch không muốn đi ra, hắn cũng chỉ có thể lại đây. Một lần nho nhỏ gặp nhau, lần này quyền chủ động đã đánh mất, hắn không thể không đến. Nếu là không có chí năng trợ thủ đón lấy quả táo tháng ngày, sẽ rất khó nhịn. Cúc tiên sinh, hoan nghênh, tổng giám đốc nhường ta đi ra tiếp ngươi. Lý Lăng Phong dùng tiếng Anh đúng mức nói rằng. Cúc nhìn Lý Lăng Phong một chút, mặt không hề cảm xúc gật gù. Từ trên xe bước xuống, Cúc vừa xuất hiện, chỉ có mấy cái phóng viên, lại như nghe thấy được mùi tanh mèo, toàn bộ tuôn lại đây. Trong tay camera quay về Cúc một trận cuồng đập, chỉ là không chờ bọn hắn vọt qua rồi, liền bị bảo an ngăn cản tách ra. Cúc tiên sinh, xin hỏi ngươi lần này đến hành quân kiến công ty là muốn cùng hành quân kiến công ty đàm luận cái nào hợp tác? Xin hỏi là bởi vì quả táo gần nhất lượng tiêu thụ giảm sự tình đến hành quân kiến công ty sao? Xin hỏi quả táo S2 hội tuyên bố vào lúc nào? Ngoặc kép, mấy cái bị ngăn cản phóng viên cũng không quản Cúc sẽ không có trả lời. Dùng tiếng Anh một trận cuồng hỏi, Cúc sắc mặt không tốt lắm. Làm công chúng nhân vật, bình thường cũng không ghét phóng viên. Nhưng lúc này hắn trong lòng nhưng đối với những phóng viên này có chút không thích. Căn bản không để ý tới mấy cái phóng viên. Theo Lý Lăng Phong tiến vào hành quân kiến công ty, mãi cho đến phòng tiếp tân, Triệu Mẫn đã ở trong phòng tiếp tân chờ đợi. Cúc tiên sinh, hoan nghênh đến hành quân kiến công ty. Triệu Mẫn dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, rất vinh hạnh. Cúc cũng khách khí một chút gật đầu, mời ngồi. Triệu Mẫn khách sáo một hồi, ngồi trở lại vị trí của mình. Cúc tiên sinh, ngày hôm nay ở Tân Hải thị dạo chơi một vòng đi. Cái thành phố này đẹp không? Triệu Mẫn trên mặt mang theo mỉm cười, dáng dấp đúng mức, cũng không có bởi vì hắn là toàn cầu giá thị trường thứ nhất công ty sẽ có cái đó kém người một bậc cử động. Thành phố này phi thường đẹp đẽ, ta rất yêu thích nơi này. Cúc cũng theo nở nụ cười. Tuy rằng tâm tình không thế nào thoải mái, nhưng giờ khắc này không thể biểu đạt ra đến. Cái kia Cúc tiên sinh muốn nhiều đi một chút. Tin tưởng một ngày khẳng định không đi khắp Tân Hải thị. Nơi này còn có rất nhiều đẹp đẽ địa phương. Triệu Mẫn cũng không có dự định chủ động tiến vào đề tài chính. Lại đây nói chuyện hợp tác Cúc. Sốt ruột chính là hắn. Cúc gật gù, Triệu nữ sĩ, chúng ta tiến vào đề tài chính đi. Lần này đến, là muốn nói chuyện hai nhà chúng ta công ty trong lúc đó chuyện hợp tác. Há, có thể cùng quý công ty hợp tác, là vinh hạnh của chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, Cúc tiên sinh, Muốn hợp tác ra sao? Chúng ta muốn thu mua Quý công ty. Cúc trực tiếp có nên nói hay không nói? Đến trước, chúng ta nhường Brand Finance cho công ty của các ngươi làm một phần giá trị ước định. 130 ức đô la Mỹ. Cúc nhường thư ký từ túi công văn bên trong lấy ra một phần báo cáo giao cho Triệu Mẫn. Mặt trên lít nha lít nhít. Tất cả đều là tiếng Anh. Triệu Mẫn kết quả báo cáo. Đơn giản nhìn lướt qua. Lập tức đem báo cáo để lên bàn. Những năm này, Apple công ty từ toàn cầu phạm vi bên trong kiếm lời không ít tiền. Apple công ty giữ lấy 20% thị trường số lượng. Nhưng mà lấy đi toàn bộ di động ngành nghề 70% lợi nhuận. Quả táo phần cứng lợi nhuận. Bị ép đến mức tận cùng. Vẻn vẹn chỉ là Qualcomm không mua món nợ của bọn họ. Những năm này, phần cứng lợi nhuận đã không có nghiền ép không gian. Liền đưa mắt khóa chặt ở còn có rất lớn doanh thu không gian phần mềm thị trường. Chỉ cần bọn họ chịu bán công ty, mặc dù là 130 ức đô la Mỹ tiền mặt, Apple công ty tuyệt đối có thể lấy ra. Hơn nữa, không chút do dự lấy ra. 130 ức đô la Mỹ. Đây tuyệt đối là một cái khiến người điên cuồng con số. Bao nhiêu người kiếm lời 100 đời, đều kiếm lời không tới số tiền này số lẻ. Nghe tới phi thường có sức mê hoặc, không đủ Triệu Mẫn nhưng không thích. Xem ra là giá trên trời. Nhưng hành quân kiến công ty giá trị, tuyệt không chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói công ty không phải nàng. Coi như công ty là nàng, nàng cũng sẽ không bán rơi. Đây là một nhà tiềm lực vô cùng công ty. Cái này cái gọi là giá trị ước tính. Quá thấp, đổi thành một cái yêu thích tiền. Nhất định sẽ hưng phấn đến nhảy lên đến. Nhưng là rơi vào Triệu Mẫn trong mắt. Nhưng không phải trọng yếu như thế. Nàng theo đuổi chính là càng cao hơn nhân sinh giá trị. Tự tay chế tạo một cái siêu cấp một sừng thú. Mà không chỉ là tiền. Còn Trần Mặc, nếu như ở đây, khẳng định ngay cả xem đều chẳng muốn xem những này giá trị ước định báo cáo. Cúc tiên sinh, cái giá này rất mê người. Triệu Mẫn nói rằng, nghe được Triệu Mẫn, Cúc lộ ra hơi nụ cười. Tâm tình lỏng không ít. Cái giá này, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể cự tuyệt. Nhưng rất xin lỗi, chúng ta cũng không có bán ra công ty kế hoạch. Triệu Mẫn đem trên bàn báo cáo đẩy về cho Cúc. Câu này, nhường Cúc tâm lạnh nửa đoạn. Vốn tưởng rằng không ai sẽ từ chối con số này. Có thể vẫn bị từ chối. Triệu nữ sĩ, lẽ nào là cảm giác cái này tiền ít đi? Cúc hỏi, không phải, cái này tiền rất nhiều. Bất quá chúng ta công ty không có bán ra kế hoạch. Cùng tiền không quan hệ. Triệu Mẫn nói rằng, nói một điều kiện. Thế nào mới có thể bán ra công ty? Cúc sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ. Hắn lần này, càng nhiều chính là vì là hành quân kiến công ty mà đến. Hợp tác là thứ hai tuyển hạng. Chỉ cần hành quân kiến công ty rơi ở trong tay của hắn, liền có thể làm cho Apple công ty nâng cao một bước. Đến thời điểm vượt qua job, hắn cũng không cần sẽ ở hắn dưới bóng tối quản lý công ty. Hiện tại bất luận hắn làm được thật tốt, đều bị người cho rằng không sánh bằng Job. Mặc dù là hắn, cũng khó tránh khỏi khó chịu. Chỉ là cũng không có biểu đạt ra đến. Nếu như có thể nhường quả táo càng lên một tầng, hắn cũng sắp trở thành quả táo thứ hai vĩ nhân. Thậm chí nhường Apple công ty giá thị trường, trở thành cái đầu tiên giá thị trường vượt qua 1.000 tỷ đô la Mỹ ra thị trường công ty. Khả năng ta chưa nói rõ ràng. Bất luận điều kiện gì, chúng ta đều không sẽ bán ra công ty. Triệu Mẫn mỉm cười nói. Giá cả không hài lòng. Có thể thêm 150 ức đô la Mỹ. Cúc nói xong, nhìn chằm chằm Triệu Mẫn. Hắn muốn nhìn một chút, nữ nhân này sẽ có phản ứng gì. Do đó phán đoán nàng điểm mấu chốt. Nhưng là bất luận hắn thấy thế nào, Triệu Mẫn vẫn như cũ là cái kia phó mang theo mỉm cười dáng dấp. Không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tựa hồ cũng không đem này 150 ức đô la Mỹ để vào trong mắt. Triệu Mẫn lắc đầu một cái. Nếu như Cúc tiên sinh lần này lại đây, chính là vì chuyện này, e sợ muốn tay không mà về. Nếu là cảm giác giá cả không thích hợp, người có thể nói cái giá cả. Chúng ta đang tiến hành thương lượng. không có hứng thú, công ty sẽ không bán. Trước Hoa Vi, Chim Cánh Cụt, Ali đều đã tới. Nếu như bán, không tới phiên các ngươi. Như đây là Cúc tiên sinh nói hợp tác, cái kia cũng không cần phải đàm luận xuống. Miễn cho lãng phí song phương thời gian. Người thời gian của ta đều rất quý giá. Triệu Mẫn nói xong, trong phòng tiếp tân rơi vào tĩnh mịch. Tiểu Ngư ở một bên đứng không dám nói chuyện. Nàng tiếng Anh cũng không sai. Nghe hiểu được bọn họ nói chuyện nội dung. Cúc thư ký cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, rơi vào thế bí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.